Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 65, Tiêu Viêm đột phá đấu tôn. Tiêu Viêm rời đi đan hội sau khi, Tiêu Viêm đầu tiên là lợi dụng đan hội tiếng tăm giúp người khác luyện dược. Từ đó thu hoạch được tài nguyên tu luyện cũng nâng lên luyện dược thuật. Ở có điều hơn một năm một điểm thời gian trong. Liền đến bát tinh đấu tông đỉnh cao. Đây là cực âm nơi khác thường hỏa xuất thế tin tức truyền đến. Tiêu Viêm cũng đi nơi đó, hy vọng có thể được này đoàn xuất thế dị hỏa. Có điều toàn bộ cực âm nơi bất quá là đan tháp hồn điện hai cái thế lực bố cục nơi. Người ngoài làm sao có thể thu được dị hỏa? Vì lẽ đó ở dược trần dưới sự giúp đỡ, hắn nhận biết được ở cực âm nơi vực sâu phụ cận bùng nổ ra kinh khủng chiến đấu. Liền trực tiếp bị sợ quá chạy đi. Rời đi này nơi đất thị phi. Rời đi cực âm lực lượng sau. Có lẽ là bị kích thích đến. Có lẽ là tu vi đến. Hắn đột phá đến cửu tinh đấu tông. Sau khi Tiêu Viêm liền tiếp tục giúp người khác luyện dược lấy thu thập tài nguyên tu luyện. Đi ngang qua hơn nửa năm, hắn cảm giác mình tu vi đã vững chắc sắp đạt đến đấu tông đỉnh cao. Lại nghe nói gần như một năm sau, có đấu thánh động phủ sắp xuất thế. Hắn muốn đi đấu thánh động phủ tranh một chuyến cơ duyên. Có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đột phá, liền tìm một chỗ năng lượng khá là nồng nặc sơn mạch. Cả người tiến vào sơn mạch nơi sâu xa tiến hành tu luyện. Có điều đấu tôn đột phá há lại là đơn giản như vậy. Dù cho cổ hà có thôn phệ chi viêm trợ giúp, cũng hao tốn thời gian hơn một năm hội tụ linh khí. Vừa mới triệt để đột phá tới đấu tôn cảnh giới, lấy Tiêu Viêm đích tình huống, nếu là bình thường tướng đến, muốn trong vòng một năm đột phá tới đấu tôn, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Đang tu luyện sắp tới hai tháng, chỉ là đem tu vi triệt để vững chắc ở đấu tông đỉnh cao. Tiêu Viêm cũng phát hiện vấn đề này, bởi vậy hắn hướng mình vạn năng nhẫn dược trần thỉnh giáo. Lão sư, ta nghĩ đi đấu thánh động phủ, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, dù cho đi tới cũng nhiều lắm là kiếm điểm cơm thừa canh cặn. Chỉ có đấu tôn cường giả tiến vào đấu thánh động phủ mới có tư cách. Lão sư, như vậy làm sao trong thời gian còn lại đột phá tới đấu tôn? Ngài có biện pháp không? Đối mặt Tiêu Viêm vấn đề, Dược Trần khẽ cười khổ, lấy Tiêu Viêm nâng lên tốc độ, dù cho hắn là chính hắn cũng không có đạt đến, nhưng bây giờ lại còn không hài lòng. Có điều, khả năng cũng chính bởi vì phần này không vừa lòng, mới tạo nên hắn bây giờ. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân có thể là Tiêu Viêm bức thiết muốn đến đấu tôn. Sau đó thu được hắn cốt linh lãnh hỏa, luyện hóa ở dược giới thu được ẩn chứa đấu thánh cường giả lực lượng khối ngọc. Những ý nghĩ này trong lòng chảy qua, Dược Trần vừa mới mở miệng nói, nếu là ngươi làm từng bước tu luyện, xác thực không thể ở trong vòng một năm tăng lên tới đấu tôn cấp bậc. Có điều đúng là có một dạng đồ vật có thể giúp ngươi. Món đồ gì? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Hắn liền biết, hắn vị sư phụ này kiến thức rộng rãi, sẽ không để cho hắn thất vọng. Linh nguyên tạo hóa đan, ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Loại đan dược này có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho ngươi cực kỳ tinh khiết thiên địa năng lượng. Có thể khiến cho ngươi lên cấp đấu tôn hội tụ năng lượng thời gian giảm mạnh. Có điều đấu tông giai đoạn dùng loại đan dược này có nhất định nguy hiểm. Không phải là bị này lượng lớn năng lượng no đến mức bạo thể mà chết. Chính là bởi vì quá nhiều năng lượng không cách nào tiêu hao. Làm cho lên cấp đấu tôn sau khi còn tiếp tục nâng lên đấu khí của ngươi. Cuối cùng làm cho ngươi đấu khí phù phiếm. Dược Trần suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, vẻ mặt có một tia vẻ lo âu, bằng vào ta cường độ thân thể, phải hoàn thành chịu đựng ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược năng lượng mặc dù có chút miễn cưỡng. nhưng vẫn là có rất đại hy vọng. Nếu ta thật sự không chịu nổi, đến thời điểm còn hy vọng lão sư có thể trợ giúp ta đem dư thừa năng lượng sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, cười nói, thân thể của hắn mặc dù không có bị dị hỏa rèn luyện, nhưng bởi vì thường thường chiến đấu, thân thể tố chất ở đấu tông giai đoạn vẫn là rất tốt. Tự tin nếu là người khác có thể chịu đựng, hắn nên cũng có rất lớn hy vọng. Hơn nữa, hắn còn có một cuối cùng bảo hiểm tổng hợp, đó chính là dược lão. Chỉ cần hấp thu đến đầy đủ lên cấp đấu tôn lực lượng, cái khác dược lực nếu là không kịp luyện hóa, này bất kể là niêm phong ở tế bào thân thể sau khi, vẫn là sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, dược trần đều có thể mang đến đầy đủ trợ giúp. Được, này đi thu thập dược tài bắt đầu luyện chế đan dược đi. Dược trần bất đắc dĩ gật gù, thúc giục, loại này bị đệ tử ỷ lại cảm giác rất tốt. Dược trần cũng không có trách cứ Tiêu Viêm, lấy Tiêu Viêm hiện tại bát phẩm luyện dược sư thân phận, như muốn thu tập dược tài, chỉ cần đến thành thị gần nhất, thời gian nói một câu, thì sẽ có vô số người đưa tới. Có điều, Tiêu Viêm cũng là không muốn ghi nợ ân tình của người khác, liền đến phụ cận tiệm thuốc bên trong chính mình mua. Như vậy tuy rằng hơi hơi dùng nhiều một chút thời gian, nhưng trong lòng không có gì liên lụy. Thu thập xong dược tài sau khi, Tiêu Viêm bắt đầu luyện chế đan dược. Từ đan hội đến bây giờ đã hơn 2 năm, Tiêu Viêm luyện dược thuật cũng có thể chân chính luyện chế ngũ sắc đan lôi đan dược. Có điều ngũ sắc đan lôi uy lực trọng đại, nếu không phải là có chuyện quan trọng, hắn bình thường rất ít luyện chế. Đi ngang qua một phen nỗ lực luyện chế, trung gian hỏng rồi một lò đan dược, đồng thời ở đan lôi dưới bị thương nhẹ. Hồi đầu thổ kiểm Tiêu Viêm rốt cục luyện chế thành công linh nguyên tạo hóa đan. Đang luyện chế thành công linh nguyên tạo hóa đan sau, Tiêu Viêm trước tiên khôi phục thương thế trên người, liền không thể chờ đợi được nữa trở lại ban đầu bên trong dãy núi. Ăn vào linh nguyên tạo hóa đan, bắt đầu lên cấp đấu tôn. Ở linh nguyên tạo hóa đan vừa mới vào bụng, Tiêu Viêm liền nhận ra được một luồng cực kỳ khổng lồ mà tinh khiết năng lượng từ bụng dưới bên trong tuôn ra, lập tức hướng về các vị trí cơ thể tuôn tới. Hắn vội vã vận chuyển hết tốc lực công pháp, đem này cỗ tinh khiết năng lượng luyện hóa thành đấu khí của mình. Có điều dù cho hắn toàn lực vận chuyển đấu khí, mặt ngoài thân thể cũng là đỏ lên. Tiêu Viêm vội vã dùng đấu khí tăng cường thân thể của chính mình cường độ, cũng lại ăn vào một viên đan dược. Tại đây viên đan dược ăn vào sau, vốn là vận chuyển liền khá là nhanh chóng đấu khí, nhất thời liền như bị gió thổi động giống như vậy, lấy càng cao hơn tốc độ vận chuyển. Tại đây giống như tốc độ xuống, Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể này bởi vì quá nhiều năng lượng mà đỏ lên da rẻ, cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Đấu tôn lên cấp cần thiết năng lượng, nếu là làm một đơn giản chuyển đổi, có thể so với một vị đấu tông từ tu luyện tới nay hấp thu lấy hết thảy thiên địa năng lượng, không bao gồm chiến đấu dùng là, có thể tưởng tượng được, nếu là một vị bình thường đấu tông đỉnh cao muốn lên cấp, dù cho bởi vì có thực lực cực kỳ mạnh mẽ làm cơ sở, có cấp cao công pháp làm điều kiện, hấp thu thiên địa năng lượng hiệu suất hoàn toàn không phải đấu tông trở xuống cường giả có thể so với, cũng cần chí ít 3 đến 5 năm thời gian mới có thể lên cấp thành công. Xét đến cùng, vẫn là cần hấp thu năng lượng quá mức khổng lồ, mà có linh nguyên tạo hóa đan cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh khiết năng lượng. Tiêu Viêm tiêu tốn 5 tháng, rốt cục cảm giác được thân thể mình nơi nào đó, tựa hồ truyền đến phá vụn thanh, đấu khí vận chuyển không hề ngưng trễ, mà là có một loại thoải mái cảm giác, một luồng ngửa mặt lên trời trường khiếu kích động dâng lên trái tim. Ly, không có ức chế cảm giác kích động này, hét to một tiếng từ Tiêu Viêm trong miệng truyền ra. Tại đây quần sơn trong lúc đó vang vọng ra. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.